Tổng tài này thật đáng ghét. Chương 34, hai cô gái say rượu làm khó bà xã của anh. Góc truyện audio.com. Chấm, Ninh Tiểu Y đi vào nhà. Hạ Vi Vi vì phải về thăm Lăng Thần. Cậu nhóc này ở bên nhà của Queen Alice tối hôm qua đến giờ không biết có phá phách gì không nữa đây. Cô gọi taxi bước lên xe ngồi. Hạ Vi Vi nhấc máy lên gọi cho Queen Alice. Alice, thằng bé có phá không đấy? Tiếng cười của con nít và giọng điệu tràn đầy cưng chiều của cô đối với cậu nhóc. Queen Alice trả lời, thần thần rất ngoan, cậu đã ăn cơm chưa? Đến nhà tớ tớ vừa nấu xong đây. Tối hôm qua đến giờ cũng chiều rồi mà cô mới về với cậu nhóc. Không biết Lăng Thần của cô có cô đơn hay giận hờn cô hay không? Cục cưng của mommy. Mommy đang tới bên cạnh con đây. Mặt mày của cô vừa lo lắng vừa vui vẻ. Hạ Vi Vi thở phù. Cô còn tưởng thần thần lại phá phách thì lại mệt nữa. Chắc là cô lo quá vấn đề rồi nhỉ. Được, tới đang trên đường tới. Cô đặt chân đến Mạc Mộ. Sau đó đi lên thang máy đến căn hộ của Queen Alice gõ cửa cốc cốc cốc. Người mở cửa không phải Queen Alice mà là Kevin. Kevin cười với cô, Lucy, mau vào. Hạ Vi Vi gật đầu. Cô đi vào thấy Queen Alice và Lăng Thần cậu con trai nhỏ của cô đang chơi vui vẻ. Có thể nói rằng cậu đang như một đứa trẻ được lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Tràn đầy ấm cúng và dần dần tạo nên những kỷ niệm thuở còn nhỏ để đến khi cậu trưởng thành cũng người làm mẹ như cô cũng không hối hận. Một cậu bé ngoan ngoãn. Hiếu thảo và lanh lợi xứng đáng có được một tuổi thơ tươi đẹp. Lăng Thần nghe tiếng mở cửa. Một thân hình cao ráo, yểu điệu và thân thuộc. Cậu hớn hở chạy bạch bạch tới ôm cô. Mommy, mommy đã về. Cô xoa đầu cậu. Thần thần ngoan, chơi với mẹ nuôi và chú có vui không con? Lăng Thần gật đầu ngoan ngoãn trả lời người mẹ này. Vâng, con rất ngoan. Mẹ nuôi và chú rất tốt, con rất thích hai người. Queen Alice hôn vào cái má hồng hào này của cậu. Mẹ nuôi cũng rất thích con à, Kevin chỉ cười ha hả chứ không nói gì. Dù cậu tiếp xúc với Queen Alice lẫn Hạ Vi Vi đã lâu nhưng việc ở nước ngoài thế này cũng không gọi là thoải mái. Vì nước Anh mới là nhà của cậu, mọi người đi vào phòng khách. Cả ba ngồi trên ghế sofa còn Lăng Thần ngồi ở dưới đất để chơi đồ chơi. Queen Alice hỏi, cô ấy như thế nào rồi? Cô đưa cốc nước cho Hạ Vi Vi. Hạ Vi Vi biết cô đang nhắc tới ai. Chỉ thở dài cười nhạt một cái. Uống một ngụm nước, giờ nói cũng không được gì. Chỉ phụ thuộc vào cậu ấy thôi. Hai ngày sau tớ với Tiểu Y sẽ tham dự lễ đính hôn của tên cao lãng đó. Queen Alice chỉ thấy được cô đồng cảm với Ninh Tiểu Y, quá khó để tiếp nhận việc này mà không cho cô gái này một thời gian. Thật sự ổn, nếu là cô sẽ điên lên mất. Chỉ là Ninh Tiểu Y này rất mạnh mẽ. Queen Alice lại nói tiếp, vậy thì cậu lấy tên Lăng Ngạo Thiên đó là tốt rồi. Thật sự, Mạc Dương Minh và Cao Lãng không đáng tin bằng anh ta. Lăng Ngạo Thiên là người rất dứt khoát. Đau một lần thôi là sẽ hết chứ không kỳ kèo kéo dài thời gian làm gì. Đã vậy còn yêu thương vợ như vậy. Anh cũng không cần tiếp xúc với ai. Chỉ cần gia đình, bạn bè, sự nghiệp, phải kiếm tiền mới là người chồng xứng đáng để cho vợ con cuộc sống đầy đủ. Cao Lãng đó chắc là có lý do nhưng tự ý quyết định như vậy cũng không thèm nghĩ ngợi về cảm nhận của Ninh Tiểu Y, quá thất vọng về người đàn ông này. Thành công thì sao, hoàn mỹ thì sao? Cũng chả được gì cả. Yêu phải trai có sắc có sự nghiệp bền chắc thật là khổ a, Mạc Dương Minh không cần phải nói. Một tay chơi, đẹp trai thì đúng là đẹp trai không cần phải bàn về hắn ta. Sát thương của hắn rất cao. Nhưng người tùy tiện như vậy thì khó ai có thể chịu đựng hắn. Chỉ có những người phụ nữ khác và tất nhiên trong số đó không có cô mới chấp nhận. Lúc nào cũng cười, lúc nào cũng tỏ ra như một anh chàng hoãn mỹ cuộc sống sung túc. Làm vậy chi? Hạ Vi Vi cười hì hì. Cô đúng là nghĩ tới chồng mình đối xử với mình không tệ. Cưng chiều cả hai mẹ con này. Công chúa nhỏ của tớ. Sau này sẽ có người đàn ông đối xử tốt với cậu. Cô đây không tin Queen Alice bạn thân của cô mà không ai say đắm. Queen Alice chỉ cười cười. Thật ra cô chưa có ý định đón tiếp ai hết đó nha. Cô chỉ mới 22 cùng tuổi với Hạ Vi Vi. Còn trẻ mà, à thì, không lấy ai cũng tốt nha. Yêu lại khổ nữa. Cô nhìn vào Ninh Tiểu Y có thể hiểu được. Đâm đầu vô yêu mà người đó không yêu mình thì hết sức là tồi tệ luôn. Kevin nói, Lucy, tôi là chồng tương lai của cô ấy cần gì kiếm đâu xa nhỉ? Anh chọc ghẹo, Queen Alice có chút xấu hổ. Dù gì cũng là nữ, nghe như vậy dễ bị lay động lắm đó. Anh ta học những câu này ở đâu thế? Nói bậy bạ, làm gì có chuyện đó chứ? Cô hừ, Hạ Vi Vi cười khúc khích nhéo cái má của Queen Alice. Thôi đi công chúa của tớ, nhõng nhẽo thế này. Queen Alice, à, sao lại nhéo tớ chứ? Đúng là, Lucy của cô sao có thể theo phê Kevin? Không chịu đâu, Queen Alice giờ mới để ý tới đấy nha. Cô nói khẽ, này, Lucy, 33 chép rồi nhưng hết người này đến người khác vô bệnh viện nằm. Cậu không để ý chuyện đó ha? Ờ ha, Hạ Vi Vi đúng là mới nghĩ ra luôn. Đúng, tớ giờ mới nhận ra. Nhưng mà thôi còn dài mà. Lời của Mel, a hi hi. Mình chỉ là làm chi tiết của tiểu thuyết nó có nghĩa và hay để thu hút nhiều người xem thôi. Tiếng chuông điện thoại của Hạ Vi Vi. Cô bắt máy. Tiểu Y, cậu gọi tớ có việc gì? Lại một giọng say xỉn của cô gái bé nhỏ này. Hạ Vi Vi biết vậy không cho cô xuất viện làm gì lại đi uống. Giọng có chút yếu ớt. Vi Vi, hứ, Queen Alice ngồi kế bên nghe. Cô ấy lại uống nữa rồi sao? Hạ Vi Vi tắt máy. Mệt mỏi tột cùng. Hai, tớ phải lên đón cô ấy về. Queen Alice nắm tay cô. Tớ đi cùng cậu. Chồng của cậu không có ở đây nên đi một mình không tốt đâu. Trời cũng gần tối rồi. Cô cười nhẹ nhàng. Chậm rãi gật đầu nói. Cảm ơn cậu. Thế thì tốt rồi. Có gì đâu mà cảm ơn. Đi thôi nào. Đến quốc nội, Hạ Vi Vi và Queen Alice lập tức chạy vào phòng VIP tìm kiếm cô. Ninh Tiểu Y lại ngồi ở một góc mà cầm chai rượu uống hết chai này đến chai khác. Cô ngước lên nhìn Hạ Vi Vi rồi quay sang Queen Alice. Bạn mới, hi, tôi, tên là Ninh Tiểu Y, cô say xỉn đáp. Queen Alice đúng là bó tay cô bạn này của Hạ Vi Vi. Cô cũng chỉ cười gượng gạo. Tôi là Queen Alice, Ninh Tiểu Y đột nhiên đứng dậy, kéo Queen Alice tới, hoang mang quá, này, bạn mới, uống với tôi, Vi Vi cậu ấy uống không tiện nhưng tôi cần người uống cùng hay là cậu uống chung đi. Queen Alice từ chối, cô thật sự không dám bộc lộ bản chất khi say đâu. Rất là xấu hổ à, không, không, tôi không thể uống. Chưa nói dứt câu Ninh Tiểu Y đã đưa nguyên chai rượu rót vào miệng cô. Uống ực ực, Queen Alice đúng là bị làm cho phát sợ. Ninh Tiểu Y khoác vai Queen Alice. Đấy, thấy chưa, uống có làm sao đâu. Giờ lỡ uống rồi thôi thì. Vô, hai người đồng thanh, Hạ Vi Vi đứng nhìn chằm chằm vào cả hai. Ê, Hạ Vi Vi la. Này, Alice. Hãy tỉnh táo lại đi. Tớ và cậu đến đây để đón Tiểu Y về mà. Cô kéo kéo tay Queen Alice. Cô công chúa nước Anh này bắt đầu say rồi. Mặt đỏ thế kia. Queen Alice nói. Đừng. Để tớ và cô ấy uống. Năn nỉ Lucy. Một chút chút chút thôi à. Hạ Vi Vi ngồi nhìn hai người uống mà quá mệt mỏi. Làm sao người mẹ đang chữa như tôi lại gặp phải hai cô bạn này. Hạ Vi Vi gọi điện cho Lăng Ngạo Thiên. Anh liền bắt máy. Anh nghe bà xã. Cô khóc ròng kêu thảm thiết. Thiên, anh lo lắng. Giọng cô có gì đó không đúng. Em sao vậy? Cô nói. Anh mau đến quốc nội giúp em với. Em định đi cùng Alice để dẫn Tiểu Y về, nào ngờ cậu ấy lại ngồi uống với Tiểu Y luôn. Anh xem, thân thể em vậy một người đã khó khăn à. Hạ Vi Vi không biết kiếp trước có nợ hai người này không nữa. Khó xử quá à, làm ơn đi một người đủ khiến cô phát rồ rồi. Cô bật điện thoại xem đồng hồ. 19:08, trời đã tối rồi mà hai tình yêu của tôi ơi. Hai cô vậy sao mà tôi sống nổi đây này? Lăng Ngạo Thiên cau mày. Rõ ràng là thanh mai trúc mã của Cao Lãng với cô công chúa Queen Alice này làm cho vợ của anh khó xử. Anh gọi điện cho Cao Lãng. Cậu mau tới quốc nội. Cô bé của cậu lại uống rượu làm khó vợ tôi. Còn rủ dê Queen Alice đó uống chung. Nói xong anh liền cúp máy chạy đến quốc nội. Bà xã anh ở với hai người phụ nữ này đúng là không ổn chút nào. Cách chương.